Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, Lôi Thạch Tuyết Lĩnh. Sư thúc, đồ vật đã đưa qua. Bì Đặc viện trưởng để Lý Bạch tiện thể nhắn hướng ngươi vấn an. Lý Bạch đứng phù trước bàn, hành lễ nói, vất vả. Lưu Ngọc Hòa ái gật đầu nói, bí cảnh một nhóm kết thúc, về Bạch Kình Cảng đã mấy ngày. Hôm nay Lưu Ngọc gọi Lý Bạch cho Tuyết Phong thú quán Bì Đặc, đưa đi một chút bí cảnh bên trong hái thượng hạng dược liệu. Trong đó quý giá nhất chính là một gốc 600 năm phần hoang dại ngân đương quy. Những năm này tại Bắc Địa, ngải địch ra cho Lưu Ngọc không ít trợ giúp. Đương nhiên sư thúc Huyền Bắc, Lưu Ngọc cũng sớm tự mình đưa đi một phần hậu lễ. Có đại lượng luyện thể canh phương, cức kinh thang, chủ dược biểu cức tử. Còn có hai chuỗi, biểu hương quả. Có không ít khác bên trên năm dã sơn sâm, ruộng thất đằng, cố bản bồi nguyên loại thượng hạng linh tài. Không khổ cực, xưởng đóng tàu hiện tại cũng không có việc gì. Đệ tử cả ngày cũng là nhàn rỗi. Sư thúc có việc phân phó đệ tử một tiếng chính là. Lý Bạch vừa cười vừa nói. Đúng, vài ngày trước Thiên Nam cư, người tới nói. Cửa hàng gửi bán linh phù bán không sai biệt lắm. Lý Bạch nhớ tới, nói tiếp, đám kia sư thúc đi một chuyến nữa. Trên bàn cái này sắp vẽ tốt linh phù trước cho Thiên Nam cư, đưa đi. Bởi vì bí cảnh một nhóm, Lưu Ngọc rời đi Bạch Kình Cảng gần 2 tháng. Thiên Nam cư, Vân Phong cư, mấy cái cửa hàng gửi bán linh phù nghĩ đến đều đã nhanh bán sạch. Những ngày này Lưu Ngọc chân không bước ra khỏi nhà, một mực lại vội vàng vẽ linh phù. Tam Tông nhờ Đông Thủy Minh chỗ tạo 4 chiếc linh hạm đều đã nhanh hoàn thành. Tiếp xuống thử thuyền một chút thời gian về sau, liền có thể trở về Vân Châu. Bởi vậy lưu tại Bạch Kình Cảng thời gian cũng không mấy năm. Chuyến này tự thân Tu Vi đã tấn thăng lục phủ. Lưu Ngọc dự định thừa dịp mấy năm nay thời gian rảnh rỗi, tăng thêm Bạch Kình Cảng các cấp độ phù tài phong phú tài nguyên. Luyện tập vẽ, cũng nắm giữ mấy loại ngũ phẩm linh phù, tốt tăng lên tự thân chế phù kỹ nghệ. Biết, sư thúc. Lý Bạch từ trên bàn nhặt lên linh phù, cung kính hướng Lưu Ngọc cúi đầu về sau, liền muốn quay người ra khỏi phòng, tiến đến chân chạy đưa phù. Bên ngoài trời lạnh, cầm đi mua kiện ấm người pháp y xuyên. Lưu Ngọc đem Lý Bạch gọi lại, lấy ra 5 tấm mặt giá trị 1000 đông thủy minh linh phiếu. Đứa nhỏ này một mực giúp đỡ mình chân chạy, đến là vất vả, không cần, đệ tử linh thạch đủ hoa. Lý Bạch lập tức khoát tay nói, Lý Bạch cần làm việc quốc hoàng tộc tử đệ, trên tay luôn luôn dư giả, đến là không kém linh thạch, cầm chính là, lấy ở đâu nhiều lời như vậy. Lưu Ngọc thúc giục nói, cảm ơn sư thúc. Lý Bạch không nói thêm nữa, cười tiếp nhận linh phiếu, ra phòng. Sau đó thời gian liền một ngày lại một ngày, cả ngày vẽ phù, tu luyện, trừ thường ngày chủ công pháp Kim Thổ Xã Đạo Kinh, Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh, bên ngoài còn củng cố đã nắm giữ mấy môn pháp thuật, bao quát đã tiểu thành Thông Linh Nhãn, đã tinh thông Định Ngôn Thuật, Diệt Hồn Chú các loại. Mặt khác còn nếm thử tu luyện hai thức pháp thuật mới, Tịnh Âm Pháp Cháo cùng Thiên Sư Chân Ngôn Bát Quái Truy Hung Thuật. Cái trước chính là từ lão hào phó thác di vật bên trong chỗ ghi chép một môn chống cự âm luật công kích đặc thù phòng ngự pháp môn. Lão hào di vật, Lưu Ngọc sớm đã xin nhờ ngải địch ra, giao lại cho tại địa hạ động quật nào đó xa xôi dịch trạm nhậm chức hắc hổ chi nữ tiểu tây. Cái sau chính là từ kia đã chết nộ đông trong tay đoạt được. Cái này hai môn pháp thuật áo nghĩa dù tối nghĩa khó ngộ, nhưng Lưu Ngọc đã nắm giữ càng thâm ảo hơn âm hồn loại song hệ công kích pháp thuật Diệt Hồn Chú. Đối âm luật, hồn lực loại công kích pháp môn tạo nghệ không tầm thường. Tăng thêm một mạch tương thừa, Đạo Hồn Tâm Kinh phụ trợ, tự nhiên cũng liền không khó tu luyện. Chỉ cần hao tổn chút thời gian dụng tâm phỏng đoán, diễn luyện, ít thì mấy năm, nhiều người hơn 10 năm, nhất định có thể nắm giữ cái này hai môn cao giai pháp thuật. 5 năm sau, Bạch Kình Cảng vừa lộ trời bến tàu giữa không trung nổi lơ lửng 4 chiếc toàn thân óng ánh băng tinh chiến hạm, đầu tàu trước đột, thân hạm rộng dẹp, tầng tầng băng tinh hạm giáp hiện lên dài mảnh vũ hình. Bao khỏa thân hạm, bốn chiếc chiến hạm giống như bốn đầu bầu trời bay lượn cự hình băng điểu. Cùng linh băng cung tam tinh chủ hạm Nộ Loan có chút tương tự, nhưng chỉnh thể nhỏ hơn một vòng. Phần là ba chiếc nhất tinh chiến hạm Băng Loan cùng một chiếc vừa được chiến hạm Băng Phượng. Băng Loan, chủ pháo, Loan tức, hỏa lực chỉ số 480 triệu, lực sát thương kinh người, có khác linh năng phó pháo 12 cửa, tả hữu các 6, mỗi ổ phó pháo hỏa lực chỉ số 140 triệu. Chiến hạm vòng bảo hộ cường độ 1 vạn 6 triệu tỷ. Chiến hạm hạm nhanh nhanh, chính là một chiếc tuần tra tinh anh hình chiến hạm, Băng Phượng, chủ pháo, Phượng tức, hỏa lực chỉ số 440 triệu, sức sát thương cực mạnh, có khác linh năng phó pháo 12 cửa, tả hữu các 6, mỗi ổ phó pháo hỏa lực chỉ số 120 triệu. Chiến hạm vòng bảo hộ cường độ 1 vạn 4 ngàn triệu. Chiến hạm hạm nhanh nhanh, đồng dạng là một chiếc tuần tra hình chiến hạm. Các vị đạo hữu đi thong thả, chiêu đãi không chu đáo, mong được tha thứ, bần đạo thay mặt bổn minh kỳ nghênh các vị lại đến Bắc Địa. Đạo hữu quá khách khí, như các vị tiến đến Vân Châu du lịch, nhất định phải bên trên băng thứ phong làm khách, linh băng cung tất thịnh tình khoản đãi. Canh giờ không sai biệt lắm, ngoặc kép, Đông Thủy Minh đến đây tiệc tiễn biệt mấy vị kim đan trưởng lão. Cùng tam tông bốn vị kim đan chân nhân một trận hàn huyên tiễn biệt về sau. Bốn chiếc giữa không trung lơ lửng chiến hạm hạm đầu linh văn sáng lên. Thân hạm chậm rãi lơ lửng trượt. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ Bạch Kình cảng trên không một bên vượt qua. Bắt đầu xuất phát trở về Vân Châu. Rốt cục muốn về tông môn. Lưu Ngọc đứng một chiếc chiến hạm bong tàu bên trên. Hướng phía dưới ngắm nhìn thành đàn dị vực tháp lâu. Tòa thành, san sát nối tiếp nhau dày đặc thành khu. Mình tại tòa này Bắc Địa Minh Châu Bạch Kình Cảng, đã chọn đủ ở 104 năm. Phía dưới răng khắp nơi đường đi, như nước chảy người đi đường. Xe ngựa, đều tỏ rõ lấy tòa này Bắc Hải cự cảng phồn hoa. Dù tại cái này tha hương cự cảng sinh sống trăm năm. Nhưng Lưu Ngọc đối từng tòa đứng vững tòa thành, tháp lâu, chính là cảm thấy một tia lạ lẫm. Hiển nhiên đối tòa này Bắc Hải cự cảng đến nói, hắn thủy chung là một ô cách không vào ngoại nhân, mà ở xa đại lục Đông Nam một góc Vân Châu, mới là hắn hồn khiên mộng nhiễu quê hương. Giờ phút này, Thánh Kình bảo một tòa cung điện chỗ cao nhất trên lầu tháp. Nộ Hải độc thân mà đứng, ánh mắt âm trầm, trực câu câu nhìn chằm chằm chân trời chính cách Bạch Kình cảng càng ngày càng xa bốn chiếc linh. Năng chiến hạm. Khuôn mặt dần dữ tợn, song quyền nắm chặt, nói nhỏ một tiếng, thằng nhãi danh, mơ tưởng thơ hoát khỏi tay của lão phu. Cùng lúc đó, ô lạp khố sơn mạch đông đoạn tuyết lạt dãy núi một góc vắng vẻ khê cốc tiểu trấn. Sắp bộc phát một trận huyết chiến, khê cốc tiểu trấn lúc này bị mấy trăm tên khí thế hùng hổ Lôi Minh tông đệ tử đoàn đoàn bao vây. Tiểu trấn cũng đi theo dâng lên gần trăm đạo pha tạp kiếm quang. Song phương rằng co giữa không trung, nhất thời dương cung bạt kiếm, bầu không khí ngưng trệ yên tĩnh đáng sợ, một trận huyết chiến mắt thấy là phải hết sức căng thẳng. Tiểu trấn tên là Lạc Sa Trấn, trăm năm trước bất quá là một nhân khẩu không đạt ngàn người hoang vu tiểu trấn. Đến từ một đám ngoại lai vô danh kiếm tu chuyển đến đặt chân ở chỗ này. Tiểu trấn liền càng ngày càng náo nhiệt. Bây giờ đã thành Lôi Thạch Tuyết Lĩnh khu vực phồn hoa nhất tu chân phường thị. Vô Tình đạo hữu, bản tông cùng Lạc Sa Pha luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Lạc Sa Pha có Xích Dương kiếm tông che chở, bản tông cũng không thể trêu vào. Nhưng lần này các ngươi vô cớ giết hại lão đạo kia đáng thương đồ nhi Kim Quang. Thật làm bản tông không người hay sao? Lôi Minh tông tông chủ, Lôi Quang lão đạo, một người đột xuất trước trận. Tóc trắng buồn cho, giận quan chỉ tay, lớn tiếng kêu gọi nói. Đạo hữu ái đồ ngộ hại, bi thống chi tình, bần đạo có thể hiểu được. Nhưng đạo hữu ái đồ cái chết, không có quan hệ gì với Lạc Sa Pha. Đạo hữu sợ là tìm nhầm người, đã vượt qua ngũ dương thiên kiếp. Tấn thăng kim đan chân nhân thiết vô tình, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng đáp lời. Hừ, tà đồ kim quang bên thi thể phát hiện cái này Mai Thiết Lệnh. Tại vùng này, cũng chỉ có các ngươi Lạc Xa Pha người mới mang theo này lệnh bài. Hung thủ không phải là các ngươi, lại sẽ là người nào? Hỏa Hồng đạo hữu, người nói cái này thiết lệnh tại chúng ta Tuyết Lạt dãy núi, nhưng còn có nhà khác có. Lôi Quang lão đạo lấy ra một viên quanh thân điêu khắc có cổ pháp kiếm văn hình kiếm thiết bài, chính là một khối đại biểu Đại Hoang Kiếm Tông đệ tử thân phận Đại Hoang Kiếm Lệnh. Vừa nói, bên cạnh hướng bên cạnh một đỏ bào nam tử trung niên hỏi. Này khiến kiếm văn đặc thù, lấy tại hạ nhìn, xác thực chỉ có Lạc Xa Pha một nhà độc nhất nắm giữ. Đỏ bào nam tử trung niên khẽ cười một tiếng, trả lời, không biết vị đạo hữu này là. Thiết Vô Tình ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn về phía đỏ bào nam tử trung niên, từ trên người người này khuếch tán ra linh hơi thở đến xem. Đồng dạng vì kim đan cảnh tu sĩ, lại tu vi không kém hắn. Tại hạ Lưu Nguyệt Môn, Hỏa Hồng, hạnh ngộ, đỏ bào nam tử trung niên nhìn thẳng Thiết Vô Tình, khách khí trả lời, này khiến xác thực vì Lạc Xa Pha chi vật, nhưng giết người cướp của, sao lại lưu lại như thế bắt mắt bằng chứng, nghĩ đến nhất định là có người hướng ta Lạc Xa Pha dội nước bẩn, châm ngòi Lạc Xa Pha cùng Lôi Minh Tông quan hệ, đạo hữu không cần thiết mắc lừa. Thiết Vô Tình liếc mắt liền nhìn ra kia thiết lệnh, chính là tông môn Đại Hoang Kiếm Lệnh, lập tức mở miệng nói ra, đừng muốn rảo biện, lão đạo chuyến này chính là đến đây đòi cái công đạo. Như Lạc Xa Pha cho không ra cái nói, chấm ngoặc kép, thì tính sao? Không đợi Lôi Quang lão đạo nói, Thiết Vô Tình liền cướp lời nói nói, hừ, lão đạo hôm nay liền san bằng ngươi Lạc Xa Pha. Lôi Quang lão đạo chơi chính là câu nói này, bi thống lão giả dung mạo nháy mắt chuyển biến làm trợn mắt tròn xoe, da mặt co rúm hung tướng. Sớm tại trăm năm trước, nhóm này chó nhà có tăng chuyển đến, hắn liền muốn đem những người này diệt trừ. Nhưng nhóm người này không biết đi quan hệ thế nào, đạt được Xích Dương Kiếm Tông cao tầng trăm năm che chở, làm hắn không tiện xuất thủ lộ liễu. Dù thông qua địa bàn quản lý thế lực thỉnh thoảng âm thầm làm khó dễ, nhưng cũng không thể ngăn cản cái này Lạc Xa Pha quật khởi. Nhất là cái này Thiết Vô Tình 50 năm trước, vượt qua ngũ dương lôi kiếp, kết tam khiếu kim đan, thành tựu kim đan cảnh về sau, cục diện liền càng ngày không thể vãn hồi. Cái này ngắn ngủi 50 năm đến, Lạc Xa Pha tuần tự chiếm đoạt Vân Ưng Sơn Trang, Mạc Sơn Trại, Hoàng Phong Lĩnh mười mấy chỗ địa bàn, đã trở thành Lôi Thạch Tuyết Lĩnh một vùng quật khởi thế lực mới. Như lại mặc kệ phát triển tiếp, sợ là không ra hơn trăm năm liền đem cùng mình Lôi Minh Tông bình khởi bình tọa. Lôi Quang lão đạo nhìn ở trong mắt là gấp ở trong lòng, nhưng lại không thể làm gì. Mới đầu là kiêng kỵ tại Xích Dương Kiếm Tông, chờ Xích Dương Kiếm Tông trăm năm che chở thoáng qua một cái, cái này Thiết Vô Tình tận đã độ kiếp ngưng đan, không có hoàn toàn chắc chắn, hắn cũng không dám hờ hững phát động công kích, bởi vì Lôi Quang lão đạo tự thân cũng bất quá tứ khiếu tu vi, lại là một giới pháp tu, kia Thiết Vô Tình tuy chỉ có tam khiếu tu vi, lại là một chính thống kiếm tu lấy lăng lệ kiếm chiêu, nghe tiếng tu chân giới, cho dù tu vi cao hơn đối phương một khiếu, một đối một phía dưới, Lôi Quang chân nhân cũng không có hoàn toàn chắc chắn cầm xuống đối phương. Một khi làm cho đối phương đào thoát, một kim đan chân nhân tùy thời trả thù, chắc chắn kéo đổ hắn tân tân khổ khổ một tay thành lập Lôi Minh Tông. Lôi Minh Tông tiền thân là Lôi Minh Lĩnh bên trên một thế lực nhỏ, Lôi Minh Sơn Trang. Ngàn năm trước Lôi Quang chân nhân bằng vào tự thân kim lôi đạo thể, vượt qua ngũ dương lôi kiếp, kết nhị khiếu kim đan. Lúc này mới chậm rãi phát triển thành Lôi Minh Tông, trở thành Tuyết Lạt dãy núi một phương hiển hách thế lực. Lôi Quang chân nhân cái này ngàn năm là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chính là Lôi Thạch Tuyết Lĩnh vùng này bá chủ. Đừng đề cập có bao nhiêu phong quang, hắn tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem Lạc Xa Pha một chút xíu lớn mạnh. Một mực lại bắt đầu chuẩn bị, chờ đợi thời cơ, nhất cử diệt trừ Lạc Xa Pha. Cái này một lệnh hắn ăn ngủ không yên, gai trong lòng. Lần này Lôi Quang chân nhân lấy 1000 viên chân quý thanh khách đan, vì thù lao. Mời Tuyết Lạt dãy núi một cái khác thế lực lớn Lưu Nguyệt môn nhị môn chủ, Hỏa Hồng, trợ quyền. Mang theo toàn tông đệ tử đem Lạc Sa Pha vây khốn. Chính là muốn trừ bỏ căn này, gai trong lòng. Về phần hắn miệng kia bị người giết hại đáng thương đồ đệ Kim Quang đạo nhân. Bất quá là Lôi Quang chân nhân tìm mượn cớ. Kia Kim Quang là hắn nhìn lên trời tự ưu việt. Trước kia thu tiểu đồ đệ, mới đầu tu luyện coi như khắc khổ. Đợi trúc cơ sau liền tâm tính đại biến. Ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ dính vào. Ỷ vào danh hào của hắn. Làm mưa làm gió. Không biết tự mình đắc tội bao nhiêu người. Cứ như vậy đức hạnh. Lôi Quang chân nhân cũng lười quản. Tại Ô Lạp Khố Sơn mạch phương này man di chi địa. Cái này vô dụng đồ đệ. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị người trả thù. Quả không phải. Một tháng trước. Ra ngoài du ngoạn lúc thụ người bịt mặt đánh lén. Chết thảm ở núi hoang ở giữa. Người dù không biết ai giết. Nhưng cái này nồi còn được Lạc Sa Pha đến cõng. Ai bảo nhóm này chó nhà có tang như thế chướng mắt. Lôi Thạch Tuyết Lĩnh. Cái này một mẫu 3 phần đất. Chính là hắn Lôi Quang lão đạo. Tại hắn ngay dưới mắt đoạt địa bàn. Nằm mơ. Thường nói. Giường nằm phía trên. Há lại cho người khác ngủ ngáy. Bần đạo Đại Hoang Kiếm Tông Đoạn Kiếm Đường chủ Thiết Vô Tình. Bản tông gặp rủi do nơi đây. Chỉ cầu một phương đặt chân chi địa. Tạm cư 1000 năm. Vô ý cùng Lôi Minh Tông là địch. Mong rằng Lôi Quang đạo hữu nghe bần đạo một lời khuyên. Quay đầu thối lui. Chớ có tự hủy tông môn 1000 năm cơ nghiệp. Thiết Vô Tình lời nói vừa dứt. Một thanh đen nhánh dày nặng huyền kiếm trọng kiếm liền huyền không mà hiện. Chính là Thiết Vô Tình thai nghén ở đan điền bản mệnh chiến kiếm, Bách Sơn trọng kiếm. Kiếm này thân kiếm linh văn oánh quang lưu chuyển như thân thể mạch lạc. Chuôi kiếm hướng phía dưới 3 viên tinh mang theo thứ tự sắp xếp. Kia là kiếm tu bản mệnh linh kiếm, kiếm khiếu. Giống như pháp tu bản mệnh kim đan, đan khiếu. Kiếm tu bản mệnh linh kiếm chính là pháp tu bản mệnh kim đan. Hết chương.